Dã Man Vương Tỏa, chương 168, giải trừ phong ấn, góc truyện audio.com, và chạm phá sơn nha của Musarab Human vượt qua tưởng tượng của Ha. Cùng lúc đó, hắn lập tức đem Long Mông Bảo Tượng Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết cùng Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết ba loại tâm pháp dung hợp thành một thể, hình thể tăng vọt, phá bộ quần áo đang mặc thành 5-7 mảnh, trên làn da xuất hiện đủ loại phù văn, đấu khí tàn bạo từ trong cơ thể toát ra, hóa thành từng đạo khí lưu màu đen, xoay quanh cơ thể như độc long, mãng xà, giống như ma thần tấn công về phía trước. Hắc sắc ma đao đụng vào phá sơn nha, hai thanh đao đều tuôn ra vô số phù văn, trở mình bay vút lên không trung, va chạm trùng trùng, dư âm đấu khí còn lại từ đó. Bá, một tiếng đã đem một vùng núi trong Thiết Lô Cốc xé rách, xuất hiện một vết rách dài hàng trăm mét. Dư âm ảnh hưởng còn lại đến mức số phù văn phong ấn do Huo San đại sư bố trí xuống cũng bị đánh cho nát bấy, loạn thạch xung quanh cũng bị ép thành bột mịn, bụi còn chưa kịp bốc lên đã bị đấu khí kinh thiên của hai người ép xuống, không dâng lên một chút khói bụi nào. Phá sơn nha trong tay Musarab Human hòa quyện hoàn hảo với quyền ý của hắn, lại phối hợp với đấu khí thâm hậu, không thể phá vỡ, đồng thời lại vô kiên bất tồi, nhưng ma đao trong tay Trương Đức Biêu là do dựa vào tu vi mà ngưng tụ thành, không phải là vũ khí cấp truyền kỳ, lần đầu va chạm, liền bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ, tiếng vỡ vụn van lên liên tục. Trương Đức Biêu lập tức ngưng tụ một thanh ma đao khác, Musarab Human cũng không thừa thắng xông lên, nhẹ nhàng vuốt ve phá sơn nha, mỉm cười nói. Đức Biêu các hạ, xem ra ta đã quá coi trọng ngươi rồi, tu vi của ngươi yếu hơn xa so với tưởng tượng của ta, xa xa không bằng ta, thậm chí còn không bằng Nordinson. 6 đại bộ lạc của thú tộc thêm 17 tiểu bộ lạc ta có thể lật tay là thống nhất chúng được rồi. Về phần liên minh cùng Nam Cương Man tộc các ngươi, để ta xem thử Đức Biêu Man Truy các hạ có đủ tư cách hay không. Trương Đức Biêu nhẹ nhàng vẩy ma đao, phảng phất như người thua nửa chiêu vừa rồi không phải là hắn, cười nói. Tư cách, đợi đến lúc các hạ trở thành thú tộc kiếm thánh mới có. Bây giờ còn chưa đủ tư cách này. Đan điền thứ hai, bỏ phong ấn. Human liền tập trung, chỉ thấy khí thế của Trương Đức Biêu đột nhiên tăng vọt, ma đao vỡ nát trong tay, lập tức ngưng tụ lại, thanh ma đao lúc này càng chắc chắn hơn so với khi nãy, uy thế càng mạnh, lắc đầu cười nói. Nguyên lai ngươi áp chế tu vi của mình, bất quá mặc dù ngươi phóng thích toàn bộ đấu khí thì vẫn còn kém ta không ít. Vậy sao, Trương Đức Biêu cười cười quỷ dị, đột nhiên quyền ý sinh từ kiều kịch liệt thu nhỏ, biến thành một cây cầu nhỏ rơi vào lòng bàn tay của hắn, một quyền đánh thẳng vào đan điền của mình. Liên hoa phong ấn đấu khí, phá, đan điền thứ ba bỏ phong ấn, một quyền này đánh vào, sinh từ kiều trùng kích thẳng vào đan điền, ầm ầm vọt tới phong ấn liên hoa của ngoại vực ma tộc, chỉ thấy cánh của hai đóa hoa sen dần dần tàn lụi. Trương Đức Biêu lại nện thêm một quyền nữa, hai quyền liền lập tức phá hư phong ấn liên hoa, một cổ đấu khí khổng lồ từ trong đan điền trào ra, thoáng một chốc đã trải rộng ra các thông đạo đấu khí toàn thân, tam đại đan điền chấn động, hô ứng lẫn nhau. Trương Đức Biêu chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể tràn ngập lực lượng không gì sánh nổi, ầm ầm hữu lực nội trào kích động, một cổ lực lượng vô tận tràn ngập toàn thân. Lực lượng này, góc truyện audio.com, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận lực lượng đang cấp tốc bành trướng trong cơ thể. Trong cơ thể hắn, Long Mông Bảo Tượng, Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết cùng Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết, ba loại tâm pháp kết hợp hoàn mỹ, ba loại đấu khí của các chủng tộc khác nhau tương quan hỗ trợ, giúp nhau mạnh mẽ. Từ khi Trương Đức Biêu mở thêm hai đan điền khác, đây là lần đầu tiên phóng thích lực lượng toàn thân, giờ phút này tu vi tâm pháp của ba chủng tộc liên tục vận chuyển, tu vi nước lên thuyền lên, liên tiếp tăng vọt, Long Mông Bảo Tượng, Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết cùng Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết, vậy mà đồng thời có xu thế đột phá. Nếu như ba loại tâm pháp này đồng thời đột phá, đừng nói là Musarab Human, coi như là kiếm thánh Trương Đức Biêu cũng có lòng tin đánh một trận. Rầm ào ào, mà đao trong tay hắn lại vỡ nát rồi lại ngưng tụ một lần nữa, Musarab Human thậm chí cảm giác được lúc này ma đao đã ẩn chứa uy năng tiếp cận vũ khí cấp truyền kỳ, nếu như hắn đối với phù văn có lý giải sâu sắc chỉ dựa vào đấu khí thì khó có thể ngưng tụ ra vũ khí cấp truyền kỳ. Tuy ma đao này không bằng phá sơn nha của Human, nhưng ít nhất sẽ không bị đập nát. Hảo đấu khí, trong nội tâm Human cả kinh, con mắt dần dần sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Tu vi của ngươi rõ ràng vừa đạt tới giai đoạn thứ nhất của đấu khí biến hóa, quyền ý biến hóa, nhưng tu vi đấu khí lại thâm sâu cực điểm, quả thực vô địch dưới kiếm thánh. Khí lực của Nam Cương Man tộc thật đúng là khiến cho người khác hâm mộ, đối thủ như vậy mới có tư cách chiến với ta một trận. Toái Sơn Tích, Nguồn Chuôn Phao, VN, Bát Môn Kim Tòa, hai người lần nữa vọt tới nhau, khí thế lần này càng khiến cho người khác kinh hãi. Toái Sơn Tích và Bát Môn Kim Tòa đều do đao thánh lưu lại, uy lực chí cương chí cường, không có biến hóa phức tạp, mỗi một lần giao thủ liền để lại cho Thiết Lô Cốc một vết thương thật sâu, trong chớp mắt phá Thiết Lô Cốc không ra hình dạng, từng đạo vết rách chi chít như mạng nhện lan khắp sơn cốc, thậm chí lan đến bốn ngọn núi lửa, phá hủy hành văn phong ấn do Huo San đại sư bố trí. Núi lửa trong lòng đất truyền ra âm thanh ầm ầm, không có phù văn giam cầm áp chế, bốn ngọn núi lửa này lúc nào cũng có thể bộc phát, những nhiêu đầu nhân luyện kim sư trên ngọn núi lửa nhìn thấy đao khí tung hoành trong sơn cốc sợ tới mức sắc mặt xám ngoét. Tobis lẩm bẩm nói, thảm rồi, đạo sư đang luyện kim trong dung nham dưới lòng đất để cho sư huynh để chúng ta trông giữ Thiết Lô Cốc, không nghĩ tới vài ngày ngắn ngủn đã biến dạng, chẳng những chìm dưới biển lửa mấy trăm thước, thậm chí lại mọc ra một quả trứng ma thú khổng lồ cướp đoạt ma pháp nguyên tố bốn phía, làm chúng ta tổn hại không biết bao nhiêu vũ khí ma pháp, hiện tại lại mọc thêm hai tên phi nhân loại đánh nhau rầm rầm ở đây, sau khi đạo sư đi ra nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Những nhiêu đầu nhân khác nhìn hành văn phong ấn do Huo San đại sư lưu lại đang không ngừng bị phá hư, nguy cơ ẩn chứa ép lên bốn ngọn núi lửa xung quanh, lo lắng nói. Tobis sư huynh, Thiết Lô Cốc lúc này bị phá hư quá thảm so với 9 năm trước, căn bản không có biện pháp chữa trị, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trước xuống núi trốn chạy để khỏi chết rồi hãy nói, chờ đạo sư đi ra sẽ giết chết hai tên hỗn đản kia. Tobis hồn hển nói, mang theo mọi người vội vàng xuống núi, chạy ra khỏi Thiết Lô Cốc. Gocchuyenaudio.com. Nhóm luyện kim sư nhiêu đầu nhân quay lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong cốc đao khí tung hoành, đao khí của Trương Đức Bưu màu đen cùng đấu khí màu trắng phá sơn nha của Human phóng lên trời, một đen một trắng hòa vào nhau. Tobis thầm nghĩ, đạo sư sau khi đi ra, chỉ sợ cũng không dám ra tay với hai tên này, tối đa giận dữ. Human so với trận chiến năm đó lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, khoảng cách kiếm thánh chỉ một bước ngắn, mà Đức Biêu Man truy so với hắn không kém chút nào, nếu như bọn hắn liên thủ, đạo sư cũng phải chạy trối chết. Năm đó Musarab Human cùng hiệp sĩ Nordinson quyết chiến một hồi tại Thiết Lô Cốc, ký ức của đám nhiêu đầu nhân về cuộc chiến ấy dường như vẫn còn rất mới mẻ, cho rằng là trận ác chiến hiếm thấy, nhưng nếu như so sánh với cuộc chiến này thì nó thua kém không biết bao nhiêu lần. Kỳ quái, núi lửa như thế nào còn chưa bộc phát? Một tên luyện kim sư nhiêu đầu nhân hiếu kỳ nói, phù văn của Thiết Lô Cốc hôm nay đã bị phá hủy, nhưng kỳ quái chính là chỉ có thể nghe âm thanh ầm ầm từ bốn phía truyền ra, nhưng không thấy có nham thạch nóng chảy phun ra. Tobis cũng buồn bực không thôi, lúc này chỉ nghe một cái thanh âm già nua nói. Núi lửa sở dĩ không có bộc phát là vì hỏa hệ ma pháp nguyên tố, bị con kim quang hống đang tiến hoa kia hút đi. Đám người Tobis vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nemo Yabu trường lão cùng Lilith và tiểu nữ hài thú tộc kia đứng sau lưng họ, nhìn cuộc chiến dưới cốc đã cô biết bao lâu, vội vàng cung kính. Chí giả đại nhân, thánh nữ đại nhân, Lilith nắm tay Eva, nhẹ nhàng nói, con kim quang hống này đang tiến hóa thành ma thú thánh cấp, cần một số lượng lớn nguyên tố ma pháp, nếu như ở địa phương bình thường nó sẽ cần tới mấy tháng. Nhưng hỏa hệ ma pháp ở chỗ này dồi dào đến cực điểm, bốn ngọn núi lửa cung cấp ma pháp không ngừng, nó tiến hóa chỉ sợ thời gian rút ngắn rất nhiều. Sau khi đầu kim quang hống này tiến hóa thì núi lửa sẽ triệt để phun trào, triệt để phá hủy Thiết Lô Cốc. Nemo Yabu trưởng lão gật đầu tiếp tục xem Trương Đức Bưu và Human di chuyển khắp nơi, trong mắt lộ ra tia sầu lo. Giờ phút này Human đã triệt để áp chế Trương Đức Bưu, dù sao phá sơn nha cũng là vũ khí cấp truyền kỳ, đồng thời lại cùng quyền ý thần niệm của hắn vô cùng hòa hợp, uy lực vượt xa ma đao của Trương Đức Bưu, chiếm thượng phong là đương nhiên, nhưng trong lòng Nemo Yabu trường lão càng ngày càng nặng nề. Chân khí Human hơi yếu hơn so với tiểu tử Nam Cương này, quá ỷ vào đao của hắn. Hắn là thú tộc chiến sĩ xuất sắc nhất ngàn năm qua, nhưng vẫn chưa thể so sánh được với trưởng lão trẻ tuổi nhất của Nam Cương Man tộc, chẳng lẽ thú tộc chúng ta vẫn bị Nam Cương Man tộc áp chế sao? Human cùng Trương Đức Bưu giao phong, công kích niềm tin của đối phương, Nemo Yabu trưởng lão đã sớm nghe lọt vào tai tu vi cảnh giới của Human thật ra kém hơn một chút, về phần tu vi đấu khí cao hơn so Trương Đức Bưu một chút, căn bản không được Nemo Yabu trưởng lão để trong lòng, dù sao Trương Đức Bưu trẻ hơn 10 tuổi so với Human, chênh lệch về tuổi nói lên hắn vẫn còn nhiều không gian để phát triển hơn Human. Nemo Yabu trưởng lão càng thêm chú trọng chính là không gian phát triển của hai người. Tu vi của Human bị hạn chế bởi phá sơn nha, tu vi nhiều nhất chỉ có thể đạt đến trình độ của người sáng tạo ra nó, còn tiền đồ của Trương Đức Bưu phát triển vô hạn, thậm chí đột phá thánh giả trở thành truyền thuyết. Truyền kỳ, gocchuyenaudio.com, biên cảnh giới phía sau của thánh cấp sẽ được mình gọi là truyền thuyết thì hay hơn. Trong cốc Trương Đức Bưu đánh ra bát môn kim tỏa đao 64 đường biến hóa xong, khí thế hơi chậm lại, mà đao trong tay lập tức bị phá sơn nha đánh nát, quanh thân hắn lận tức bốc lên từng luồng lốc xoáy đấu khí, trong chớp mắt lại ngưng tụ ra một cây can thương, hô một tiếng, thương to như độc long, vô số thương ảnh, hướng Lạc Phu đâm tới. Đại thương lại bị nghiền nát, khí thế toàn thân Trương Đức Bưu đột nhiên nhanh chóng thu liễm, hai tay 10 ngón tách ra, 333, đầu chỉ liên tiếp điểm bổ tới phá sơn nha. Ngón tay của hắn mỗi một lần bắn ra, phá sơn nha run lên kịch liệt một lần, 10 ngón bắn ra thế công phá sơn nha lập tức trùng xuống, lập tức một quyền oanh ra, Human lảo đảo lui về phía sau. Trương Đức Bưu hét lớn một tiếng, tiến lên một bước liền bước ra xa mấy chục thước, lần nữa một quyền oanh ra, trong nháy mắt hắn liền oanh ra trên 100 quyền, đánh cho Human chỉ có thể toàn lực chống đỡ, khiếp sợ dị thường. Tu vi quyền pháp của hắn viễn siêu tu vi đao pháp. Quả thật quyền pháp của Trương Đức Bưu hoàn toàn vượt xa đao pháp của hắn, bức tàn đồ trên thạch thất của lão phong tử để lại cho hắn đã đủ cho hắn cảm ngộ vô số lý giải về quyền pháp, thành tựu về quyền pháp so với bát môn kim tỏa của đao thánh lưu truyền lại càng thêm hung ác, trong nháy mắt liền khiến cục diện ngang bằng. Đồng tử Human ngưng trọng, đột nhiên gào to một tiếng, không còn giữ phong thái nho nhã nữa, đấu khí toàn thân trở nên cuồng bạo dị thường, làn da nhanh chóng biến thành màu đen, tóc dựng đứng, bén nhọn như kiếm, thân cao mấy trượng, trên cao nhìn xuống, trong miệng gào thét liên tục. Gương mặt tao nhã của hắn hiện giờ trở nên vô cùng dữ tợn, hai khỏa răng nanh cực lớn từ môi mọc ra, trên mặt đều là lông xù, nhìn giống như một con lợn rừng màu đen cực lớn. Tiêm nha địch cuồng hóa. Thực lực của hắn vốn đã tiếp cận kiếm thánh, giờ phút này sau khi cuồng hóa đã tăng lên gấp bội, hoàn toàn có thể cùng kiếm thánh so sánh, phá sơn nha trong tay được đấu khí trùng kích tới, cũng đạt tới trạng thái tốt nhất, dài đến mấy chục thước tuyết trắng như ngọc, không hổ là có danh xưng phá sơn. Sau khi cuồng hóa, hắn còn to cao hơn Trương Đức Bưu, dữ tợn hung ác, sớm đã không còn bóng dáng con người, giống một con dã thú. Trương Đức Bưu nhanh chóng lui về phía sau, quyền pháp thiên biến vạn hóa, lập tức trùng trùng điệp điệp nắm chặt, đem sinh tử kiều trên bàn tay to lớn của hắn đập xuống, cho người khác cảm giác dường như thiên địa đều bị bàn tay hắn bóp chặt. Human thở hổn hển, chửi thề vài câu, đồng tử tràn ngập tơ máu nhìn nắm đấm Trương Đức Bưu, tựa hồ đang nhìn một thứ gì đó khiến hắn cực kỳ kiên kỵ, thanh âm khàn khàn nói. Ta nắm chắc có thể giết ngươi. Trương Đức Bưu cũng cẩn thận nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng nói. Ta cũng vậy, hai người im lặng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, Human tán đi cuồng hóa, Trương Đức Bưu cũng buông nắm đấm, mỉm cười nói. Đã như vậy, chúng ta không cần phải đánh nữa. Xác thực không cần phải đánh nữa. Human lại khôi phục tướng mạo sẵn có, mang nụ cười sáng lạng trên mặt nói. Thực lực Nam Cương Man tộc ta đã thấy được, hoàn toàn có tiền vốn liên minh với thú tộc ta. Gocchuyenaudio.com 3 ngày sau, thú tộc ta sẽ mở hội nghị trưởng lão thương nghị chuyện kết minh với Nam Cương Man tộc cùng với chuyện nữ vương bệ hạ đăng cơ, kính xin Đức Bưu trưởng lão tham gia buổi lễ. Thú tộc các ngươi chia rẽ, 23 bộ lạc nội chiến, chẳng lẽ 3 ngày thời gian sẽ thống nhất? Tâm trạng Trương Đức Bưu khẽ động, nhìn về phía theo Nemo Yabu trưởng lão và Lilith thánh nữ đang từ miệng hang đi tới. Nemo Yabu trưởng lão cười nói. Đức Bưu trưởng lão yên tâm, 3 ngày sau thú tộc sẽ thống nhất, sẽ cho các hạ một lời công đạo. Dứt lời, hướng Lilith nói. Lilith ngươi ở tại chỗ này, chiếu cố nữ vương bệ hạ. Human, ngươi theo ta, chúng ta phải vì hội nghị 3 ngày sau chuẩn bị một chút. Hai người kết bạn rời đi, Trương Đức Bưu nhẹ nhàng thở ra, Lilith nắm tay Eva đi đến bên cạnh hắn, Eva lập tức giãy giụa khỏi tay của nàng, nhu thuận kéo lấy vạt áo Trương Đức Bưu. Lilith thấy thế, trong nội tâm thở dài một tiếng. Nữ vương bệ hạ cùng Nam Cương Man tộc quá thân cận rồi, đây không phải là phúc của thú tộc ta, cũng may đạo sư đã có kế sách, sẽ không để cho quyền lực của nữ vương quá lớn, triệt để khống chế thú tộc bị Nam Cương biến thành một con rối. Trương Đức Bưu lại ngửi được mùi hương từ trên người hồ nữ, vụng trộm ngắm cái đuôi sau lưng Lilith, lập tức bị thánh nữ phát hiện, cái đuôi rụt lại, giấu ở phía sau, cắt giọng nói. Lưu manh, Đức Bưu man chi, ngươi lại khinh bạc ta, hai tộc chúng ta liền không có khả năng hợp tác. Nhìn một cái đuôi một chút cũng trở thành lưu manh à, giọng điệu mọi dợ phiền muộn không thôi. Cách chương.